Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422, chương 423, 100. Nguyên Linh Vương cung không gian bây giờ đã rực rỡ hẳn lên. Sai viết hoa tạp em, chỉ em, trùng sai viết hoa chỉ bất quá nơi này đã không thể xưng là Linh Vương cung, nên được gọi là Thiên cung. Mảnh này vốn là không gian nhỏ. Tại gen sửa đổi thế giới đang lúc, lần hai khuếch trương lớn mấy lần, lớn nhỏ, cùng nào đó đảo quốc so sánh, đã không kém với nó. Đương nhiên, mảnh không gian này, là trình viên hình hòn đảo bộ dáng, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Bây giờ, bên trong vùng không gian này, nguyên bản Linh Vương cung đại nội trong, Linh Vương cung Omotesando các loại, đều biến mất hết không thấy. Thay vào đó, là một tòa kiểu cách châu Âu lâu đài hình kiến trúc, sừng sững tại trong không gian, trừ kia chiếm diện tích rộng lớn lâu đài ở ngoài. Vòng ngoài tự nhiên còn có không ít công năng kỳ lạ kiến trúc, lưu cho sau này sinh tồn ở này xử nữ người sử dụng. Gen lúc này, chính là rơi xuống từ trên không, tiến vào thành bảo chủ bên trong phòng khách, sau đó liền đem Anohana Resu chúng nữ từ giữa trên thế giới thả ra, nhìn chung quanh một chút xa lạ kia kiến trúc, mới ra tới liệt cùng Soi Phong chúng nữ, đều là không nhịn được sững sờ. Ngay sau đó khi nhìn đến Huyền Chi sau, mới giống như pháo liên châu giống nhau hỏi. Gen, chúng ta đã rời đi Linh Vương cung. Sự tình giải quyết, ai Gen đây? Còn có, thi hồn giới như thế nào đây? Nhìn Tatsuki cùng Soi Phong chúng nữ kia hỏi mặt đẹp, Gen không khỏi có chút xấu hổ gãi gãi chóp mũi. Nói, khụ, nói như thế nào đây? Chúng ta bây giờ thật ra thì vẫn là tại Linh Vương trong cung. Chỉ bất quá, chính là có nhiều chút biến hóa mà thôi. Chấm ngoặc kép, biến hóa. Tatsuki chúng nữ đầu, không khỏi toát ra mấy cái dấu hỏi. Nghi hoặc không thôi. Thấy vậy, Gen cũng không khỏi không đàng hoàng, cùng các nàng giải thích lên. Cái thế giới này biến hóa, chỉ bất quá khiến người ngoài ý là, nghe xong hắn sau khi giải thích, liệt các loại, chờ, đồng hồ nữ hiện tại, lại có vẻ rất bình tĩnh, hoàn toàn không có Gen trong tưng tượng phản ứng kịch liệt, hay hoặc là thán phục với chính mình thật có thể sửa đổi thế giới các loại. Đối với cái này, Gen không khỏi cảm thấy nghi hoặc, lại không nhịn được hỏi cái kia, liệt, các ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy kinh ngạc sao? Hay hoặc là còn lại, Anohana Resu nghe vậy, lại là có chút hoạt bát nháy mắt mấy cái, hé miệng khẽ cười một tiếng, nói, kinh ngạc sao? Chúng ta quả thật rất kinh ngạc a, chỉ bất quá lúc trước, chúng ta cũng đã kinh ngạc qua nha tương đương trước. Gen nghi hoặc lẩm bẩm một tiếng, ngay sau đó chính là mặt lộ vẻ bừng tỉnh. Cảm tình là bởi vì các nàng trước bị chính mình thu vào Hokage thế giới, cùng Sunet các nàng trao đổi qua đi. Tại biết mình đã không chỉ có đi qua một thế giới, hơn nữa tại một cái thế giới khác tương đương với thần tồn tại, lại biết được các nàng đó là làm sử thế giới, thật là tại huyền thể nội tồn tại sau đó, đã thán phục qua đi. Tại các nàng xem ra, có lẽ thay đổi thế giới cũng không có đem một thế giới thu nhập trong cơ thể mình càng đáng giá làm người ta kinh ngạc đi. Còn như mỗi 10 năm liền đem sẽ có một vị tam giới mỹ nữ bị tiếp dẫn tới tòa này thiên cung. Cái vấn đề này, tại thấy Sunet cùng với Liliana các nàng sau đó, liệt các nàng cũng đã không muốn đang nói gì. Nếu như muốn ồn ào nói, ngay từ lúc Hokage trong thế giới liền ồn ào, nghĩ minh bạch những thứ này, Gen không khỏi có chút cảm động, đem các loại các cô em ôm, sau đó, không biết thẹn thùng tại chủ này bên trong phòng khách, mở ra không biết xấu hổ không có nóng vô gia đại hội. Vài ngày sau, liệt các nàng đã trở lại các nàng nguyên bản mỗi người sinh hoạt địa phương, tìm các nàng bằng hữu chơi đi, mà Gen, chính là tại thiên cung phòng ngủ chính bên trong, mang trên mặt nồng đậm kinh ngạc. Nguyên bản, Gen dự định lại bồi liệt các nàng một đoạn thời gian, liền chuẩn bị trở về thí thần giả thế giới, đem kia Lucifer giải quyết, lại đi tới thế giới. Hôm nay, chẳng qua chỉ là làm theo phép tu luyện một phen a. Kết quả, hắn lại phát hiện, hủy diệt pháp, vậy mà bất chi bất giác, đạt tới 100. Đây là chuyện gì xảy ra? Lại đang hắn bất chi bất giác dưới tình huống, đạt tới 100%. Nguyên bản cùng Aizen trong chiến đấu, suýt nữa muốn đột phá 99 chất hao hắn biết rõ. Nhưng thật đáng tiếc lần đó bị phá hoại, nguyên bản sắp buông ra bình cảnh, cũng lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Tại hắn nghĩ đến, muốn lần hai đột phá nói, nếu so với cùng Aizen chiến đấu kia lần, càng thêm gian nan mới đúng. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Vậy mà bất chi bất giác đột phá. Gen cũng không nghi hoặc bao lâu. Trong cơ thể hắn sinh mệnh nữ thần, lại chạy đến, thay Gen tiến hành giải đáp. Nghe xong sinh mệnh nữ thần giải đáp sau đó, Gen mới chợt hiểu ra, minh bạch nguyên do, nguyên lai, sáng tạo cùng hủy diệt, sang thế cùng diệt thế, là tương đối hai cái cực đoan nhất pháp tác. Vốn nên là xung khắc như nước với lửa mới được, nhưng vạn pháp quy nhất, trăm sông đổ về một bể. Cứ việc hai cái pháp tắc thuộc về hai thái cực, nên khắc chế lẫn nhau pháp tắc, nhưng cũng đạt tới giống nhau cao độ. Sang thế cùng diệt thế, thoạt nhìn là tương khắc địch, nhưng cũng lại là tương khắc tương sinh. Không có sang thế, cũng chưa có diệt thế. Không có diệt thế, sang thế cũng không khả năng không hạn chế sáng tạo đi xuống. Dù sao, bịa đặt hoàn toàn sáng tạo thế giới, cũng là tại hư không mở đầu sáng tạo. Hư không mặc dù lớn vô hạn, nhưng nếu không có diệt thế, hư không cũng luôn sẽ có bị căng nứt một ngày. Cho nên nói, hai người tương sinh tương khắc, cũng tịnh không phải là không có đạo lý. Như trên thuật, mặc dù gen này lần cũng không phải là sáng tạo thế giới, nhưng cùng sáng tạo thế giới cũng có chút cho phép dây dưa dễ má. Tại gen sửa đổi thế giới, sang thế pháp từng bước tăng lên đang lúc, diệt thế pháp cũng không cam chịu rơi ở phía sau sau đó tăng lên. Mà kết quả, chính là tại dưới tình huống như vậy, bất chi bất giác, đạt tới huyền nhất quả muốn đột phá cao độ. Biết được hết thảy các thứ này sau, Gen không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Cái này tính là gì? Phúc họa tương y sao? Mặc dù đột phá bị phá hư đưa đến thất bại, nhưng lại liệu ám hoa minh lại một thôn. Bất quá, đột phá thủy chung là chuyện tốt. Kết quả là, Gen lại dựa theo hủy diệt nữ thần thuật phương pháp, tìm kiếm lên núp ở diệt thế pháp chỗ sâu nhất, kia một cái ẩn tàng sâu vô cùng bí mật. Một lát sau, Gen lần hai mở mắt ra. Thế mà các loại, chờ, Gen mở mắt ra sau đó, trên mặt lại phủ đầy vẻ cổ quái. Trong mắt, có bội phục, cũng có không sàng, cùng với nhàn nhạt bất đắc dĩ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Đến cuối cùng này, từ diệt thế pháp ở bên trong lấy được. Quả thật như vậy một phần tin tức. Tên khốn kia, thật đúng là đặc biệt sao là một cái kỳ tài a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.